Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Hồng Hàn nghe con trai lớn nói, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên đúng như ông đã đoán. Xem ra thiên phú học huyền thuật của cô bé họ Mộc này vượt trội hơn con trai nhỏ của ông rất nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông ánh lên một chút mong đợi. Suốt mấy chục năm qua, khi linh khí trong không khí ngày càng thưa thớt, giới huyền học cũng dần đi xuống. Nhưng may mắn thay, lớp hậu bối đang dần trưởng thành. Dịch Hồng Hàn hy vọng, chỉ cần có đủ thời gian, huyền học sẽ lại một lần nữa phát dương quang đại trong tay những người trẻ tuổi này, để có thể giúp đỡ và cứu vớt nhiều người hơn. Dịch Hồng Hàn kìm nén sự xúc động trong lòng. Định mở miệng thì nghe thấy Dịch Tinh Lỗi ở bên cạnh hơi khó hiểu hỏi. Bạch gia hiện tại đã là gia tộc đứng đầu giới huyền học rồi. Vì sao họ còn phải làm ra những hành vi đê hèn như vậy? Mộc Tịch Vãn khẽ lắc đầu. Cụ thể là vì sao thì hiện tại cháu cũng không thể biết chắc được. Nhưng từ những dấu hiệu đã thấy, mục đích của họ tuyệt đối không hề đơn giản. Có lẽ là để phá vỡ sự cân bằng giữa giới huyền học và hào môn thế gia. Hay còn là một âm mưu lớn hơn liên quan đến quyền lực và lợi ích. Dịch Hồng Hàn nghe xong thì gật đầu đồng tình. Xem ra Bạch gia không thỏa mãn với vị trí hiện tại. Chẳng lẽ hắn muốn đàn áp các hào môn? Muốn đồng thời đứng đầu cả giới huyền học lẫn hào môn thế gia sao? Phổ Bội Chân nghe chồng mình nói vậy, vẻ mặt đầy bực bội. Bạch gia này thật quá đáng, sao có thể dùng thủ đoạn âm độc như thế? Dịch Tinh Duệ trên giường bệnh cắn môi, ngữ khí kiên định, bất kể bọn họ có ý đồ gì, chúng ta cũng không thể để họ đạt được mục đích. Dịch Hồng Hàn liếc nhìn đứa con út đang sục sôi căm phẫn, rồi gật đầu, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Kẻo đánh rắn động cỏ. Nghe Dịch Hồng Hàn nói, Mộc Tịch Vãn trầm tư một lúc rồi đưa ra ý kiến của mình. Cháu nghĩ, đằng sau Bạch gia còn có gia tộc khác nữa. Bằng không, làm sao Bạch gia lại có được cổ trùng? Họ biết rằng những thứ tà ác kia không thể đối phó với những người có công đức hộ thân như Mộc lão gia tử và Dạ lão gia tử. Nên họ mới nghĩ cách dùng cổ trùng để từng bước làm suy yếu các vị lão gia tử quyền lực của các hào môn thế gia. Còn việc nhắm mục tiêu vào Dịch Tinh Duệ, có lẽ là do họ lo sợ một ngày nào đó Dịch Tinh Duệ trở nên mạnh mẽ, Bạch gia sẽ không thể khống chế cậu ấy nữa. Nói đến đây, Mộc Tịch Vãn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của cháu. Chúng ta vẫn chưa có chứng cứ. Đáng tiếc, gia chủ Bạch gia luôn ẩn mình trong nhà. Cháu chưa có cơ hội gặp mặt ông ta. Ánh mắt Mộc Tịch Vãn nhìn Dịch Hồng Hàn đầy nghiêm túc. Cho nên, đây cũng là điều cháu muốn nhờ Dịch gia chủ giúp đỡ. Chỉ cần có thể để cháu gặp mặt gia chủ Bạch gia, cháu sẽ có thể nhìn ra tướng mạo. Từ đó khả năng sẽ biết được toàn bộ âm mưu quỷ kế của ông ta. Ngay từ hôm qua, khi Mộc Tịch Vãn nhìn ra đạo sĩ áo đen từ tướng mạo của Bạch Duyệt Toàn, cô đã nảy sinh ý tưởng phải gặp mặt gia chủ Bạch gia. Nhưng khi hỏi Nam Cung Tinh, cô mới biết gia chủ Bạch gia thường không dễ dàng lộ diện. Đây chính là một nan đề mà Mộc Tịch Vãn đang gặp phải. Dịch Tinh Lỗi, người vẫn luôn im lặng, nghe Mộc Tịch Vãn nói xong thì trầm tư một lát. Chúng ta có thể mời quan chủ Linh Vân Quan cùng với Khang gia ra mặt, lấy danh nghĩa tổ chức một đại hội huyền học để gửi thư mời cho Bạch gia không? Khang gia, Mộc Tịch Vãn hơi sững sờ khi nghe thấy cái tên này. Quả thật, cô không biết nhiều về các gia tộc huyền học, dường như nhìn ra sự nghi hoặc của cô. Dịch Tinh Lỗi kiên nhẫn giải thích. Đúng vậy, thầy Khang Tùng Trạch ở học viện huyền luật của các cô chính là người của Khang gia. Khang gia cũng là một trong những gia tộc huyền học lớn. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, Khang gia luôn ở thế trung lập. Cho nên, Phần lớn các hoạt động và sự kiện quan trọng trong giới huyền học đều do Linh Vân Quan và Khang Gia, hai thế lực trung lập, đứng ra tổ chức. Vì thế, họ nhất định sẽ giúp chúng ta nếu có lý do chính đáng. Mộc Tịch Vãn gật đầu hiểu ra sau khi nghe Dịch Tinh Lỗi giải thích. Chỉ là, bây giờ muốn Linh Vân Quan và Khang Gia tổ chức đại hội này thì phải lấy lý do gì đây? Vấn đề này không chỉ Mộc Tịch Vãn mà cả Dịch Hồng Hàn cũng nghĩ đến. Ông nhìn con trai, ánh mắt đầy tán thưởng nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở. Tinh Lỗi, dù cho Linh Vân Quan và Khang Gia chịu tổ chức đại hội huyền học thì cũng cần có một lý do chính đáng. Nếu tùy tiện hành động, chẳng phải sẽ khiến kẻ đứng sau giật dây kia cảnh giác và nghi ngờ sao? Dịch Tinh Lỗi nghe cha nói xong thì cũng rơi vào trầm tư. Một lát sau, anh nói, cách luôn có thôi, con nghĩ chúng ta cứ đến gặp Linh Vân Quan và Khang Gia trước. Cùng nhau bàn bạc để tìm ra một lý do thích hợp. Mộc Tịch Vãn nghe Dịch Hồng Hàn và Dịch Tinh Lỗi nói chuyện. Cô hơi khó hiểu, đại hội huyền học thường xuyên tổ chức sao? Dịch Tinh Lỗi kiên nhẫn đáp, không. Thường thì chỉ khi có những chuyện cực kỳ trọng đại cần mọi người cùng nhau bàn bạc. Hoặc có gia tộc nào đó có được một bảo vật quý hiếm cần mọi người cùng đến thẩm định và chiêm ngưỡng thì mới triệu tập các gia tộc huyền học. Bảo vật, nghe đến đây, mắt Mộc Tịch Vãn chợt sáng lên. Trong không gian của cô có rất nhiều bảo vật, những thứ khác thì cô không rõ. Nhưng khi cô lấy những viên linh khí thạch ra, chúng đã từng khiến người nhà họ Nam cung chấn động không thôi. Nghĩ đến đây, cô nhìn Dịch Tinh Lỗi, thận trọng hỏi, Dịch thiếu, linh khí thạch có tính là bảo vật không? Linh khí thạch, Dịch Tinh Lỗi nhất thời không phản ứng kịp. Rốt cuộc, linh khí thạch hắn chỉ nghe nói chứ chưa từng được tận mắt thấy. Hắn nhớ lại, khi còn nhỏ, anh đã từng nghe Gia Gia kể rằng các gia tộc huyền học xưa kia đều có linh khí thạch. Mọi người dựa vào việc hấp thu linh lực từ linh khí thạch để tu luyện. Hiệu quả mạnh hơn rất nhiều lần so với việc chỉ hấp thu linh lực từ không khí như bây giờ. Chỉ là, cùng với sự phát triển của xã hội, linh khí trên trái đất ngày càng mỏng đi, linh khí thạch cũng trở nên cực kỳ hiếm hoi. Dịch Hồng Hàn ở bên cạnh nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, cũng kinh ngạc không kém. Thật sự là linh khí thạch sao? Lúc này, trong lòng Dịch Hồng Hàn cũng đầy nghi hoặc, vì bản thân ông cũng chưa từng nhìn thấy linh khí thạch thật sự. Nhưng ông càng mong Mộc Tịch Vãn thực sự có chúng. Không chỉ vì linh khí thạch có thể trở thành lý do chính đáng để tổ chức đại hội, mà còn bởi vì ông cũng khao khát được tận mắt thấy vẻ đẹp của loại bảo vật truyền thuyết này. Cách chương.